Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1011, chương 1012, tầng thứ 8 võ học. Bạch Kỳ cùng Hạ Khuynh Thành đều vô cùng giật mình nhìn lấy cản tại cửa ra vào thanh niên. Đối phương thế mà giết một tôn thiên thần, mà lại liền Chu Thánh đều là giao nạp 100 mai răng thú mới cho phép tiến vào. Vốn là dục dịch bọn họ, lập tức thu liễm, bọn họ quyết định không cùng xung đột, bởi vì bọn hắn mang vào tùy tùng, trừ một số ít là thần cảnh bên ngoài, đại bộ phận đều là thần vương, thiên thần, vạn nhất bị chém giết, tổn thất này thì lớn. Đồng thời hỏi thăm này người tên, bất quá không có người trả lời, bởi vì bọn hắn đến bây giờ cũng không biết lá gan này lớn đến ngăn cửa thanh niên. Đến cùng đến từ Hà Phương tinh vực, đến cùng tên gọi là gì? Hai người xuất lĩnh tùy tùng, xếp hàng giao nạp răng thú. Sau đó, hai người tiến vào bên trong, hơn 20.000, chỉ chốc lát sau, tự nhiên thì phát hiện mình nắm giữ hơn 20.000 răng thú. Bị kinh ngạc, một người 100, 100 người 10.000, tiếp cận 200 cái tại hắn nơi này giao nạp răng thú. Không sai biệt lắm, tự nhiên thân hình thoát một cái. Rời đi nơi này, bất quá lần này tự nhiên không có tiến vào tầng thứ 7. Mà chính là trực tiếp tiến vào thứ 8 tháp tầng. Đi vào thứ 8 tháp tầng, bên tai lập tức nhớ tới một thanh âm. Tôn kính nhà mạo hiểm, phải chăng khiêu chiến tầng thứ 8 trò chơi thiết trí? Khiêu chiến, Diệp Vinh khẳng định nói ra. Miểu. Một tiếng meo gọi truyền đến, tự nhiên quay đầu xem xét, thế mà phát hiện mình xuất hiện trước mặt một cái màu đen mèo. Con mèo này cũng không lớn, có thể nói rất nhỏ, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, đôi mắt nhỏ bên trong tràn ngập linh tính. Tôn kính nhà mạo hiểm, bắt được cái này hắc miêu, chính là tầng thứ 8 khảo nghiệm thành công. Một thanh âm tại tự nhiên bên tai vang lên. Bắt một con mèo, cái quỷ gì nhiệm vụ, tự nhiên nhất thời im lặng. Cái này thú tháp bên trong đều là thứ gì lung ta lung tung khảo nghiệm a? Bắt được một con mèo, đây không phải rất đơn giản sao, tự nhiên nghĩ đến. Hắn phóng xuất ra chính mình toàn bộ uy áp, hung hăng hướng trước mặt cái này chỉ lớn chừng bàn tay hắc miêu áp đi. Sau đó dò ra đại thủ, chuẩn bị giam cầm con mèo này. Ngay tại sắp chạm đến hắc miêu thời điểm, hắc miêu phát ra một tiếng mèo kêu, biến mất tại trước mắt hắn. Thấy cảnh này, tự nhiên sững sờ, trước mắt chẳng lẽ xuất hiện ảo giác? Hắn đều không có thấy rõ ràng hắc miêu là làm sao biến mất, mà lại cổ quái là cái này kiểu mini hắc miêu không có khí tức ba động, xem ra giống như là một cái phổ thông hắc miêu, nhưng là mình vận dụng thần cảnh uy áp giam cầm chung quanh một vùng không gian, đáng tiếc lại không cách nào giam cầm cái này hắc miêu. Cái này hắc miêu trực tiếp biến mất ở trước mặt hắn. Miểu, đúng lúc này sau lưng truyền đến tiếng mèo kêu, tự nhiên quay đầu xem xét, chỉ thấy lớn chừng bàn tay kiểu mini hắc miêu mở to một đôi linh tính 10 phần mắt nhỏ, nghiêng đầu nhìn lấy hắn, bi bô gọi một câu, manh hình dáng 10 phần, CMN, ta cũng không tin bắt không được ngươi. Tự nhiên thân thể căng cứng, hướng hắc miêu nhanh chóng lao xuống đến, đồng thời vươn tay chụp vào cái này hắc miêu, tay chạm đến hắc miêu lông tóc, không gì sánh được bằng phẳng. Hắn đại thủ nắm khép, chuẩn bị đem cái này kiểu mini hắc miêu nắm trong tay. Thế nhưng là tự nhiên phát hiện hắc miêu thân thể thế mà biến đến cùng giấy một dạng mỏng, vô cùng bằng phẳng theo tay giữa kẽ tay mặt chạy ra ngoài. Tự nhiên thấy cảnh này, hai mắt trừng trừng, thật cổ quái hắc miêu, thế mà còn có thể biến ảo thân thể. Đem thân thể biến đến cùng giấy một dạng mỏng, mà lại toàn thân bằng phẳng không gì sánh được, khó có thể bắt được. Mà lại cái này thời điểm tự nhiên cũng phát hiện, cái này hắc miêu cũng không phải thật sự là mèo, mà là một loại tương tự có linh trí khí thể. Bởi vì hắc miêu không có huyết nhục, chỉ là bề ngoài thì xem ra có máu có thịt một dạng. Miểu, hắc miêu đào thoát bàn tay hắn tâm, hướng hắn miểu một tiếng. Mẹ, tự nhiên cắn răng, lần nữa hướng hắc miêu từ quá khứ. Thân thủ chụp vào hắc miêu, lại phát hiện hắc miêu mặt ngoài vô cùng bằng phẳng. Mỗi một lần dò ra tay, đều là kém 1-2 cm có thể bắt đến. Nhưng chính là bỏ lỡ cái này 1-2 cm khoảng cách. Hắc miêu trên không trung nhảy vọt, mà lại thân hình phiêu hốt. Một hồi xuất hiện tại hắn phía trước, một hồi xuất hiện tại hắn sau lưng. Sau đó trước sau trái phải đều là có bóng dáng. Khó có thể bắt quỹ tích. Chỉ chốc lát sau, tự nhiên liền mệt mỏi thở hồng hộc. Nhìn chằm chằm cách hắn đại khái 3-4 mét hắc miêu. Triệt để tuyệt vọng, tại tự nhiên nghỉ ngơi thời điểm, có người tới tầng thứ 7, bắt đầu khiêu chiến tầng thứ 7, tự nhiên phát hiện mỗi người trước mặt đều xuất hiện một con mèo. Giống như hắn là lớn chừng bàn tay kiểu mini mèo, bất quá lông tóc không giống nhau, mỗi người trước mặt kiểu mini mèo lông tóc cũng không giống nhau. Có màu vàng, màu xanh lam, tử sắc, màu trắng. Sau đó, bên trong không gian này xuất hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Một đám người điên cuồng đuổi theo trước mặt hắn mèo. Có thể là thì là sờ không được mèo. Có người may mắn bắt lấy. Thế nhưng là mèo cùng cá trạch một dạng trơn nhẵn. Lần nữa chạy trốn, thấy cảnh này, tự nhiên chính là im lặng. Nghỉ ngơi một hồi về sau, tiếp tục đuổi trước mặt màu đen mèo con. Một mực điên cuồng đuổi theo, thi triển thần hỏa phân thân, không ngừng mà ẩn thân, hiện thân, ẩn thân, hiện thân, phí sức chín châu hai hổ, mới đem hắc miêu nắm chặt nhà tù trong tay. Mẹ, cuối cùng bắt đến ngươi, tự nhiên mệt mỏi thở hồng hộc. Bành, tự nhiên nhìn gặp trong tay mình hắc miêu, trực tiếp nổ tung, liền khí tức đều biến mất không thấy gì nữa. Tự nhiên ngạc nhiên, chẳng lẽ cái này màu đen mèo con lại từ trong tay mình đào thoát. Tôn kính nhà mạo hiểm, chúc mừng ngươi khiêu chiến thành công. Hiện tại có thể chạm đến quang đoàn bên trong công pháp, nghe đến bên tai xuất hiện thanh âm. Tự nhiên nhất thời buông lỏng một hơi, tự nhiên lách mình đi vào chùm sáng trước mặt, lấy tay bao trùm, nhất thời một cái tin tức truyền vào trong đầu hắn. Thân ngoại hóa thân thuật. Có thể tu luyện ra phân thân, làm cho người khó phân biệt thật giả. Nhiều nhất có thể nắm giữ 2 cỗ phân thân. Chủ chốt càng mạnh, phân thân cũng liền càng mạnh. Đổi lấy 4.000 răng thú, biết được trong đầu tin tức. Tự nhiên ngạc nhiên, còn có loại công pháp này. Thế mà còn có phân thân thuật loại công pháp này. Có thể tu luyện ra cùng chủ chốt giống như đúc phân thân. Quả thực cũng là dùng đến mê hoặc địch nhân hảo thủ đoạn. Dùng để chạy trối chết. Bảo mệnh rất không tệ. Tính toán, vẫn là xem trước một chút hắn đồ. Vật tự nhiên nhịn xuống không có đổi lấy. Thăm dò cái thứ 2 chùm sáng. Lưu quang bộ phạt, một loại thân pháp. Tu luyện về sau, thân thể hóa lưu quang. Khó có thể bắt tung tích. Đổi lấy 4.000 răng thú. Thần hành bộ, một loại thân pháp, tốc độ như thần, hành tung quỷ dị, lơ lửng không cố định, khó có thể bắt, đổi lấy, 4.000 răng thú, vô tung bộ, một loại thân pháp, tới vô ảnh, đi vô tung, đổi lấy, 4.000 răng thú, tiếp lấy tự nhiên dò xét vô số chùm sáng, đều là các loại thân pháp võ học, tuy nhiên tên không giống nhau. Nhưng là hiệu quả đều không khác mấy, dùng đến đối chiến hoặc là đào mệnh dùng. Thân pháp càng mạnh, như vậy địch nhân chạm đến ngươi xác suất liền càng nhỏ. Bảo mệnh năng lực cũng gia tăng thật lớn, vừa mới cái kia màu đen mèo con tốc độ thì rất nhanh. Hành tung khó có thể bắt, tự nhiên tự nhủ. Đột nhiên,